Chương 1021, ma pháp thực lực của thiếu nữ. Black phải đọc cơ là cả. Một càng cầu toàn đạt. Bạch trên người ma trượng đột nhiên toát ra một đạo chói mắt kim quang, không chỉ đem Black phải đọc cả người đều bao bọc trong đó, thậm chí còn hóa thành một nói chùm tia sáng kim sắc, thẳng tắp bắn lên thiên không. Đây là ma pháp thiếu nữ biến thân, mắt thấy cái kia hơn 10 mét của sáng thô liền cùng tiếp thiên liên địa, chỉ sợ lại là bắn ra tầng khí quyển trứng mặn, nhìn đến đột nhiên cảm giác được có chút đau răng. Trước hắn còn vẫn cho là hồ ta, lôi thần A các loại chính là anh hùng đỉnh phong rồi. Nhưng là đầu tiên là con chó sổ kia sẽ đánh, lại là một cái nào đó mập lò lỉ sóng trúng kích. Hiện tại Black Vải Đào dứt khoát liền biến thân một cái đều kinh thiên động địa rồi, mặc dù tam quan đã bị đổi mới nhiều lần, nhưng là chứng mặn đổi một góc độ suy nghĩ một chút, trong mắt lại lộ ra một nụ cười châm biếm. Mà cờ kê Black Vải Đào trở nên thật lợi hại, nàng tóm lại vẫn là thuộc hạ của hắn. Mà CN cùng ạ vẹn chờ nhiều hơn cường viện như vậy, thực lực nhất định sẽ gia tăng thật lớn, chẳng qua là không biết nạ tạ xả ma pháp đối với bất tử thần lằn quái đó có chỗ hữu dụng hay không. Ngay ta ý lúc chứng mặn trầm tư, chúng tia sáng kim sắc trong Black Vải Đào cả người đều bị một loại hạt màu vàng nào đó bao trùm, mà ma trượng du bị máy mò cờ âm cũng bắt đầu không ngừng vang lên. Hiệp ước toàn diện cởi mở cảnh giới hành lang triển khai lớn nhất, nương theo lấy ma trượng tiếng kêu, hạt màu vàng bắt đầu ở trên người Black Vải Đào ngưng kết thành hình, hóa thành một cái nhẹ nhõm liên y lìa váy xuề. Chờ đến ánh sáng biến mất sau, chỉ thấy trên đầu Black Vải Đào xuất hiện giống như thỏ màu đỏ đồ trang sức, trước ngực buộc lên nơ còn bướm, thậm chí liền trên chân đều xuất hiện thiếu nữ phong 10 phần vớ bó sát người màu hồng ma pháp thiếu nữ nạ tạ xạ, chính thức sinh ra nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Black Vải Đào nhất thời dường như còn chưa phản ứng kịp, nhưng khi nàng túi đầu nhìn thấy trên người mình trang điểm, sắc mặt lập tức biến đến đỏ bừng. Ô ô ô, cái này ăn mặc thực sự là quá tệ, cái này thân ma pháp thiếu nữ trang cột tợ lệ phong thật sự là quá mạnh, hơn nữa loại phong cách này thay vì nói là thiếu nữ, còn không bằng nói là thiếu nhi. Thân là hai mươi mấy tuổi người trưởng thành, bị buộc thay loại trang phục mất mặt này, cho dù là trước mặt thiên quân vạn mã cũng không chút nào sợ hãi. Black Vải Đào nhất thời cũng là lúng túng vô cùng, hận không thể tìm một chỗ vá trốn vào. Bạch Bạch lúc này bên cạnh bỗng nhiên truyền đến âm thanh camera điện thoại di động chớp động, Black Vải Đào theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời thiếu chút nữa hét dầm lên. Nguyên lai lũ sỉ chẳng biết lúc nào đem ra một cái điện thoại di động, thật hướng về phía điên cuồng chụp hình, một bộ muốn đem bộ dáng xấu hổ này của nàng chụp được tới vĩnh viễn lưu niệm. Mà quỷ dị chính là, cho dù đang làm loại sự tình này, trên mặt lũ sỉ vẫn là không chút biểu tình, chẳng qua là trong đôi mắt chớp động hưng phấn hết sạch. Không muốn a, ngươi đang làm gì a, vốn là trong lòng cũng đã phiên giang đảo hải, nơi nào còn chịu đựng nổi như vậy. Bên trong nhị Black Vải Đào trong kinh hoàng, tiện tay huy động ma trượng trong tay, một đạo hình trăng lưỡi liềm màu đỏ sóng ánh sáng liền bắn thẳng đến ma ra, hướng lũ xỉ mánh kích đi qua quá khứ. Mới vừa đem sóng ánh sáng thả ra ngoài, Black Vải Đào mới phản ứng được, dưới sự kinh hãi liền vội vàng hô, ta không phải cố ý, đuổi mau tránh ra, xem ra ma pháp thiếu nữ này đích xác là chân tài thực học. Ai nhìn lấy bắn nhanh mà tới sóng ánh sáng, lũ xì khỏe miệng hơi hơi hướng lên cầu dẫn ra, dơ lên quyền phải, rất nhanh nàng tình tế nắm đấm rất nhanh liền biến thành màu đen. Sau đó lũ xì không có chút hoa xảo nào chính là đánh xuống một quyền, ầm một tiếng nổ đinh thai nhức góc vang lên, đạo kia sóng ánh sáng hình trăng lưới liềm lại bị lũ xì một quyền đánh bay ra ngoài, tà tà phá vỡ bầu trời mênh ngông, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này cô bé này quả nhiên cũng không phải người bình thường, mắt thấy lũ sỉ trong nháy mắt cho thấy thực lực kinh người, Black Vải Đào cùng chứng mặn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền bình thường trở lại. Dù sao, bọn họ mới vừa rồi nghe được rõ rõ ràng ràng, ở nơi này thậm chí liền hơn 10.000 tuổi rồng cái đều có xuất hiện một đem cường lực nữ sụp mãn, lại tính là cái gì cùng bọn họ ngược lại, trong quần những thứ kia manh tân ngược lại muốn kích động đến nhiều chuyện cồn vật bởi, phờ rời ra S.C.S.T.N.A. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa lũ xì, đây là bật sổ sổ cụ hạ kỳ sao, ngươi vào bảy mới bao lâu à, làm sao nhanh như vậy liền tu luyện thành siêu thể lũ xì. Ta nghiên cứu cẩn thận qua cái này thật bật sổ sổ cụ hạ kỳ, cảm giác bên trong còn có một chút đồ vật có thể ưu hóa, cho nên liền vừa tu luyện một bên sửa đổi. Chờ ta nghiên cứu ra một cái tốt hơn phiên bản. Cũng trong buổi họp truyền tới trong hệ thống thương thành, để cho mọi người đều có thể tu luyện. Kỳ gì gìn, ta đi. Nao vực khai phá còn có phúc lợi như vậy trong nháy mắt biến thành thiên tài võ học A đến nay bật sổ sổ cụ hạ kỳ còn không nhập môn ta đây. Hâm mộ đều nhanh chảy nước mắt ngọc go công việc căn nạ. Thiên tài võ học không được rồi không được rồi ta không làm người rồi. Thử nói xuông chứ không làm ai không biết. Đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi sửa đổi có phải hay không là sửa bậy siêu thể Lucy. Đi ồ thật sao thật ra thì ta cũng chỉ là ở trên cơ sở ngươi tiến hành ưu hóa. Cho nên toàn thể cơ cấu vẫn là lấy ngươi thật bật sổ sổ cú hạ kỳ làm chủ. Cho nên phản ứng của ngươi không cần phải kịch liệt như vậy. Ta không làm người rồi, ai kịch liệt ta còn có việc, không rảnh cùng ngươi tán gẫu à. Đi ô lúc nào cũng dính vào ngạo kiều khuyết điểm rồi hạ hờn âm thầm cười trộm một tiếng, ngưng mắt nhìn bởi vì đứng tại chỗ, có chút tay chân luống cuống bờ lách vai đảo, nhẹ nhàng đổi một đề tài. Nạ tạ xạ, ma trượng này trang phục. Tại mỗi lần biến thân thời điểm sẽ cung cấp một tấm một lần duy nhất cờ lạc cạn. Ngươi lúc này lấy được là cái gì vốn đang bởi vì thiếu chút nữa ngộ thương Lucy mà có chút ngượng ngùng. Nghe thấy vẫn thắc mắc, vợ lách vải đảo ngẩn người một chút, lúc này mới cúi đầu từ trong lòng ngực lấy ra một tấm thẻ mảnh. Trả lời, là thẻ gì đỡ mở đỡ xạ bất quá vợ lách vải đảo có chút tiếc nuối nói. Tấm thẻ anh linh biến thân này chỉ có thể kéo dài một giờ mà thôi mở đỡ xạ nghe được là anh linh này. Vẫn bỗng nhiên nảy sinh một cái ý tưởng to gan.